Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, vô vọng mưu ngoại sự. Quý Mặc đột bị tập kích. Diệt Tông, tông chủ trong động phủ. Trong suốt tiên quang từ màn che trước xẹt qua, từ bình phong ở giữa lắc lư, từ cái này cạn ao nước trên mặt nhẹ nhàng phiêu đãng. Cuối cùng về với trên đó nghiêng ngồi Ngô Vọng. Bởi vì linh tiên tử không tại, không người đồng tu, Ngô Vọng trực tiếp chiếm đoạt trong ao toàn bộ sân khấu. Trải lên mấy tầng đông noãn hạ lương hung thú ra, lại đống hơn 10 nệm êm cùng gối đầu. Trong đó tuyển dụng vật liệu đều là chân quý linh cầm mới sinh mềm nhung. Vì thế còn tóm ngốc vài miếng nhân vực lâm nguy bầy chim. Bên tủ sách bên trong bầy đầy nhân vực đại hiền trước tác. Trên bàn sách phủ lên phục hy tiền bối thân bút phiến đá. Trên tường còn mang theo thần nông thị mới tặng mấy sâu linh thảo. Thỉnh thoảng sẽ có mặc mát mẻ nữ đệ tử đi đến bên cạnh ao. Hoặc là nhảy múa làm thanh ảnh. Hoặc là đánh một khúc thư giãn tiên nhạc. Mỗi ngày đều có thể gặp tình hình. Là mới tới cái kia tiểu nhân quốc cô nương ngọn đèn nhỏ. Cưỡi nhĩ thử các nơi chạy loạn. Phía sau còn đi theo mộc đại tiên tiểu bàn tay là càng phát ra xinh đẹp tố khinh. Nện bước nhẹ nhàng bước chân. Đi lại nhu hòa váy. Tại Ngô Vọng bên cạnh như hồ điệp thổi qua. Nàng tu vi đã vững bước vào nguyên anh trung kỳ. Ngô Vọng tại đông bắc biên cảnh lúc. Nhặt được một cái linh điểu u mương. Cho tố khinh xem như ban thưởng. Hóa thành một nồi nước canh. Cũng không biết vì sao. Mới tới Diệt Tông ngọn đèn nhỏ có tốt mấy ngày đều trốn ở nhĩ thử ổ bên trong. Không dám hiện thân. Hôm nay, cũng như xưa nay, Ngô Vọng mặc một thân thoải mái trường bào. Tóc dài tùy ý rối tung. Nghiêng ngồi hoặc là nằm nghiêng. Mở ra trong tay cháp. Thường thường liền là một ngày. Mấy ngày bất động. Trường sinh. Đến cùng là như thế nào làm được. Hắn hồi trở lại Diệt Tông chi hậu 3 tháng. Đều đang tự hỏi vấn đề này cùng lĩnh hội hoàn toàn mới tinh thần chi đạo bên trong vượt qua. Hắn lấy được Phục Hy Tiên Hoàng tay cháp. Thấy được Phục Hy Tiên Hoàng liên quan với trường sinh 2 chữ suy nghĩ. Có thể xác định chính là trường sinh cùng tự thân trưởng khống lực lượng nhiều ít không quan hệ. Phục Hy tiền bối đưa ra 2 cái giả thiết theo thứ tự là thiên địa bản nguyên nói. Cùng trường sinh vật chất nói. Bản nguyên nói. Thiên địa tồn bản nguyên, bản nguyên diễn âm dương, tự thân chi đạo ký thác bản nguyên người, nhưng phải trường sinh chi vật, thiên địa tồn bất tử chi dược, che thiên địa chi tinh hoa, có được có thể trường sinh, nhưng ở tay cháp phía sau, Phục Hy tiền bối phủ định bất tử chi dược, Ngô Vọng suy đoán bên trong, Phục Hy lão tiền bối nên là tìm được bất tử chi dược vì chính mình duyên thọ. Lại phát hiện vật kia chỉ có thể gia tăng tự thân sinh cơ kỳ thật thiên địa bản nguyên nói nhất. Là đáng tin cậy, tiên thiên thần đều là thiên địa ở giữa đại đạo chỗ thai nghén. Từ trật tự trước đó sinh ra, tự đại đạo bên trong đắc đạo, nên là có thể liên nối đến thiên địa bản nguyên. Kia thiên địa bản nguyên lại là vật gì thần nông tiền bối nói hắn Ngô Vọng có thiên độc hậu ưu thế. Chỉ hẳn là mẫu thân băng thần. Trưởng quản thiên địa ở giữa hàn băng chi lực, lại đối với hắn 10 phần sủng ái, có thể đạt được có quan hệ tiên thiên thần, nhận biết. Kỳ thật tiền bối tầm mắt thấp, hắn hiện tại có thể trực tiếp đối tinh thần hạ độc thủ. Miễn cưỡng đi phân tích tinh thần thần khu, chính mình hiện nay có thể ngắn ngủi khống chế tinh thần thân thể. Có thể hay không ở trong đó tìm kiếm được cái gì manh mối nghiêm chỉnh mà nói. Hắn một cái nam tu. Đi nghiên cứu nữ thần thần khu, ngẫm lại còn có chút tiểu xấu hổ mà xấu hổ bên trong. Lại dẫn ném một cái vứt gai nhỏ kích. Bất quá, Ngô Vọng điều nghiên hơn 3 tháng, đã phát hiện con đường trường sinh, là cần đại lượng tuế nguyệt lắng đọng, suy nghĩ, mới có thể nắm chặt đại đạo. Trong thời gian ngắn, muốn dùng trường sinh đại đạo bức tử đại tư mệnh, hiển nhiên có chút không có khả năng lắm, đạt được cái kết luận này. Cái này khiến Ngô Vọng gặp khó tốt mấy ngày. Nhưng nghĩ lại, dù sao đại tư mệnh là như vậy lớn một cái tiên thiên thần. Sao lại như vậy dễ dàng bị trượt chân vẫn là suy nghĩ một chút giết cùng kỳ sự tình đi. Đại trưởng lão tiếng nói xuyên thấu qua mấy tầng đại trận. Từ ngoài cửa bay tới. Nói là, tông chủ, nhân hoàng các chấp sự đến đây hồi bẩm. Ngô Vọng tiên thức đảo qua. Thấy đều là gương mặt quen. Trong tay thư tịch đi, một tiếng khép lại. Chậm rãi nói. Làm phiền đại trưởng lão. Mời các vị chấp sự đi vào đi. Theo sau đại môn bị đẩy ra. Các vị thân mang cẩm báo. Váy dài nam nữ đi vào. Xem tướng mạo đều đã có già nua chi tướng. Nhưng xem bọn hắn biểu lộ. Lại đều có chút câu nệ. Ngô Vọng cũng đứng dậy. Hướng một bên mới sửa chữa lại thư phòng mà đi. Không bao lâu. Mấy người bắt đầu hồi bẩm trước đây Ngô Vọng bàn giao đi xuống mấy món sự tình. Vô Vọng điện chủ. Đông Bắc cảnh một trận chiến. Lúc này nhân vực các nơi đều đã biết được dựa theo phân phó của ngài. Chúng ta đã hợp thành 16 cái gánh hát. Tại các đại chủ thành biểu diễn cuộc tỷ thí này. Chỉ là các chủ hiểu được chúng ta an bài phần diễn. Đối tiêu kiếm chấp sự qua với Mỹ Hóa. Tên của ngài lại không tại kịch bản bên trong. Ngô Vọng cười nói. Ta vừa thành tiên. Không thích hợp làm náo động. Lần này chi chiến. Tiêu kiếm chấp sự giành công rất vĩ đại. Nếu không phải là hắn đối mặt đại tư mệnh. Trì hoãn đầy đủ thời gian. Cũng khó có thể tận cùng giết nhị trọng sáng lập ba hung thần chiến tích. Tiêu kiếm đạo huynh nhanh thăng điện chủ a, bà lão kia vội nói. Bổng lộc đã tăng lên. Vậy là tốt rồi. Ngô Vọng ngón tay gõ bàn một cái. Các vị lúc ấy không gặp tình hình có bao nhiêu nguy cơ. Chúng ta lúc ấy phán đoán phải chăng sớm xuất thủ duy nhất chỉ hướng. Liền là đại tư mệnh sẽ hay không bị tiêu kiếm đạo huynh gây thương tích. Đúng, đóng vai đại tư mệnh con hát, nhất định muốn khôi ngô. Điểm này chúng ta không thể châm chọc đại tư mệnh. Mấy người có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là cúi đầu đáp ứng. Lại có một vị tóc thưa thớt đại gia mở miệng nói. Bẩm điện chủ, nhóm đầu tiên sửa chữa sau cơ sở công pháp tu hành. Đã trải qua tứ hải các chi thủ, tại cửu giã phát ra, theo lời ngài nói. Trong đó gia tăng mấy tấm tranh minh họa, đều vẽ lên ngũ cốc phong đăng tình hình, cũng sửa bộ phận khẩu hiệu, đem nhân vực phồn hoa hạ thấp là phàm nhân có thể ăn cơm no. Có thể điện chủ, chúng ta rõ ràng có càng thêm sáng chói phương diện, tỉ như thi từ, âm luật, tạp văn, nhân vực đại thành càng là có rất nhiều phồn hoa chi cảnh. Chen vai thích cánh, người đông như kiến, vung tay áo thành vân. Không cần đến, Ngô Vọng cười nói, các nơi dân tình khác biệt, chúng ta không nhìn thấy một chút phương diện, tỉ như lương thực, tỉ như trị an, kỳ thật đều là vực ngoại thị tộc khát cầu. Nói cho bọn hắn, lật đổ thần linh liền có thể có nhân vực phàm nhân dạng này ổn định sinh hoạt. So cái gì đều có sức thuyết phục, các vị chấp sự riêng phần mình gật đầu. Một người cảm khái nói, điện chủ ngài trước khi đến. Chúng ta đối thần linh chỉ có cắn răng nghiến lợi hận ý. Chỉ là mỗi ngày mắng bọn hắn. Nghĩ đến tại đấu pháp bên trong thắng nổi bọn hắn. Những này âm a, bởi vì tài trí mà chiếu lấp lánh chiêu thức. Có thể có hiệu quả như thế. Ngô Vọng khóe miệng có chút giật giật. Bình tĩnh chỗ rời đi chủ đề. Hình phạt điện chức quyền sự tình. Các tiền bối thương lượng như thế nào đã cơ bản thông qua được ngài đề nghị. Bà lão kia nói. Hiện tại các vị các chủ đang thảo luận, muốn đem hình phạt điện chức quyền bao quát đến đâu trình độ. Nhân vực bát các có mấy cái khỏi bị ước thúc. Khỏi bị ước thúc Ngô Vọng khẽ nhíu mày. Bất mãn nói, cái này khỏi bị ước thúc. Ta muốn cái này chức quyền làm gì, điện chủ. Tỉ như kia tứ hải các. Lão ẩu trầm giọng nói, tứ hải các chủ yếu là sôi nổi tại nhân vực bên ngoài. Quản lý cửu giã tham tiếu. Cùng cửu giã các nhà thị tộc mua bán dễ dàng vật. Tứ hải các nếu là bị hình phạt điện giám thị. Hình phạt điện nhưng là muốn phái người ở các nơi chú đóng cái này cần nhân lực. Chẳng phải là lại muốn dựng một cái tứ hải các. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng. Chậm rãi nói. Việc này ta sẽ tìm các vị các chủ nói lại ta trước đó đưa ra mở mới điện. Quản lý phàm nhân hình phạt sự tình. Các chủ bọn họ nói như thế nào đã tại chuẩn bị. Vậy là tốt rồi, Ngô Vọng suy tư một trận, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ mấy lần. Không sao, làm phiền các vị chạy chuyến này. Nếu không có đại sự, việc gấp, các vị 3 tháng sau lại đến nói sau sự tình liền có thể. Vâng, chúng ta cáo lui. Điện chủ, Lưu các chủ nói, ngài nếu là đói bụng, liền đi tổng các tìm các chủ. Các chủ tự mình tay cầm muôi, cho ngài chuẩn bị 3 món ăn 1 món canh. 3 món ăn 1 món canh lời này không để ý tới giải sai. Là nói mới hung thần thi thể thần lực đã phong ấn lại. Hiện tại có phần món ăn cổ điêu, chú yếm, Long Điệt có thể hưởng dụng. Kia một chén canh thế nào tính đúng? Cùng kỳ lúc ấy trốn thời điểm đánh tơi bời, bị chặt cánh, cái đuôi các loại, chờ, bộ kiện xuống tới. Cái này, cùng kỳ 3 ăn nướng cùng kỳ cánh vậy mà không biết hương vị kiểu gì. Hắn đường đường hùng bão tộc thiếu chủ, thật đúng là không có hưởng thụ qua. Mấy vị này cao giai chấp sự vừa đi, Ngô Vọng tự chào hỏi Tố Khinh làm chút ít cánh gà để nướng lấy ăn. Vừa rồi một trận tưởng tượng, đều cho hắn nói đói bụng. Sao dự đoán Lâm Tố Khinh thân hình đứng tại bên trong hang hốc khẩu. Nhẹ nhàng vung lên như thác nước tóc dài. Áo ngực váy ngắn phối hợp sa y, buộc vòng quanh mấy phần lửa nóng không khí. Nàng vịn vách đá, cắn nở năng bờ môi. Nói khẽ, điện chủ đại nhân, ngài là nghĩ thế nào nướng? Ngô Vọng không chịu được một tay nâng trán, buồn bực nói, có thể hay không đừng đi tìm Diệu Thúy Kiều học những này, chính nàng đều không có chỉnh minh bạch. Ngươi muốn ta nói mấy lần ngươi vốn là rất đẹp. A, Lâm Tố Khinh le le đầu lưỡi, có chút chột dạ xoa xoa tay nhỏ, tùy theo lại nháy mắt mấy cái. Thiếu chủ mới vừa rồi là không phải khen chính mình tháo trang sức đi. Nay thiên bổn thiếu chủ cho ngươi bộc lộ tài năng. Ngô Vọng vén tay áo lên, ngâm lên Bắc Dã hành khúc, thản nhiên chạy ra khỏi đại môn. Lâm Tố Khinh đột nhiên đưa tay che khuôn mặt, cái cổ đều trở nên đỏ bừng, quay người bay trở về bàn trang điểm. Sau nửa tháng Tây Hải, tới gần nhân vực ven biển hải vực, gió êm sóng lặng hải vực trên không, một chiếc dài chừng 10 trượng thuyền hàng tung bay ở hơn 10 trượng không trung. Vung lên cánh buồm, mở ra dưới đáy trận pháp, hướng đông nam phương hướng phi nhanh. Bởi vì sắp kết thúc đoạn này lữ trình, trên đó hành khách người chèo thuyền đều có chút sôi nổi. Hai tôn giống như cột điện thân ảnh đứng tại mũi tàu, ngắm nhìn Bích Hải Lam Thiên. Cầm đầu người kia tất nhiên là Hình Thiên. Trong nhà, đúng là dễ dàng làm hao mòn nhiệt tình. Hình Thiên mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói thầm mấy câu. Ta tựu tại gia trộm cái lười thời gian, bọn hắn lại cùng hung thần đánh nhau, còn đánh thắng, giết chết hai đầu hung thần. Cái này chẳng phải lộ ra chúng ta hai sư đồ rất không có giá trị sao? Bên cạnh hắn lão giả cười nói, nghe nói còn là Vô Vọng điện chủ công đầu, lão đệ không mang theo lão ca đùa đi. Lần trước hắn hồi trở lại Bắc Dã, đều không có đi Đại Lãng tộc ngồi bên kia ngồi. Hình Thiên chép miệng một cái, lại nói, lão sư ngài cho đệ tử cái tin chính xác, lúc nào đệ tử có thể đánh thắng ngài, ngươi tự an tâm luyện thêm mấy trăm năm. Vậy ngài nói, ta lão đệ thế nào tự mạnh lên đến như vậy nhanh? Lão nhân tại hai người quanh người bố trí kết giới, giờ phút này có thể tự tùy ý trêu chọc. Hắn cười nói, cái này muốn hỏi một chút chúng ta bệ hạ, tất cả mọi người phỏng đoán là bệ hạ cố ý bồi dưỡng, bất quá nói thật, vi sư có phải hay không tin, Vô Vọng điện chủ độ thành tiên kiếp, gần như so sánh siêu phàm kiếp, mà Vô Vọng điện chủ chỉ dựa vào tự thân, ngay tại như vậy thiên kiếp bên trong sống tiếp được, ngẫm lại vẫn là rất khủng bố. Cái này khía cạnh cho thấy, Vô Vọng điện chủ thực lực bây giờ, kỳ thật có thể so sánh thiên tiên cảnh viên mãn, nửa bước siêu phàm cao thủ. Hắn mới bao nhiêu lớn trăm tuổi thiên tiên theo không kịp. Chúng ta quả nhiên là ra cái kim long. Vi sư nghe bọn hắn truyền tin nói, kỳ thật Vô Vọng điện chủ bây giờ còn chưa chính diện triển lộ qua thực lực bản thân. Như ngày nào, hắn đứng ra đồ cái tiểu thần, thiên cung nguy rồi. Hình Thiên mắt lom lom nhìn bản thân lão sư, không khỏi thấp giọng nói, lão sư, ta có thể không nói trước sao? Suy nghĩ một chút ngài đại đồ đệ cảm thụ. Đây chính là ta lão đệ.